Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, hai tay xé trời, ầm ầm, trong tiếng va chạm to lớn, trên bầu trời, vị trí địa phương này bị quang trụ bắn trúng kia, xuất hiện lần nữa vô số đạo tinh tế dày đặc vết nứt, thậm chí còn có từng cục toái phiến thiên không, không ngừng đi xuống rơi xuống. Khiến cho nhìn qua, thật giống như là thiên bị đánh nát rồi một khối. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ chính mắt thấy một màn này người, không tự chủ được phát ra kinh nghi thanh âm. Hơn nữa đồng loạt đưa mắt về phía quang trụ lao ra phương hướng. Hoàn toàn không biết rõ, làm sao hảo hảo sẽ xuất hiện một cột sáng. Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy cột sáng này. Đặc biệt là khi nó va chạm trên bầu trời thời điểm, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền biết, đây là có người đang cố ý phá hư thiên không, hoặc có lẽ là phóng xuất ra quang trụ người, mục đích chân chính là phải phá hư phong ấn. Hôm nay có 9 chiếc tinh thuyền, bởi vì cô thần vệ lưu lại phong ấn, mà bị tạm thời ngăn trở ở tần thiên tinh bên ngoài. Chính là lại có người ở tần thiên tinh bên trong phá hư phong ấn. Rất hiển nhiên, cái này phóng xuất ra quang trụ người phải cùng 9 chiếc tinh thuyền là một nhóm. Bọn họ trong ứng ngoài hợp, trong ngoài đánh từ hai mặt, muốn cùng phá hư mất phong ấn. Cho nên để cho tinh thuyền có thể chân chính tiến vào tần thiên tinh bên trong. Nghĩ rõ những chuyện này sau đó, Tần Tinh trong mắt nhất thời bắn ra rồi lượng đạo tinh quang. Mình trăm phương ngàn kế muốn phải bảo vệ Tần Thiên Tinh. Nhưng mà lại có người cấu kết cái tinh thần khắc chi nhân. Muốn đánh vào Tần Thiên Tinh. Đây hoàn toàn chính là đang cùng mình đối nghịch. Cùng mình đối nghịch người. Tại Tần Thiên Tinh này lên. Nếu mà ngoại trừ Sở Gia Gia. Như vậy chỉ có một người, thôn thiên minh vạn hiển chung. Chẳng lẽ nói, trên 9 chiếc tinh thuyền những người đó đều là vạn hiển chung tìm đến? Tần Tinh trong đầu âm thầm chuyển ý nghĩ, liên tưởng đến mình vừa mới trở về tần thiên tinh thời điểm, giúp đỡ bói tu tông bắt lấy người thôn thiên minh bên trong. Liền có một cái là từ cái tinh thần khác bị vạn hiển chung triệu tập qua đây tinh vương cao thủ. Nếu quả thật là như thế, vậy đã nói rõ, vạn hiển chung chỉ sợ cũng là truy tìm Tử Châu rất nhiều một trong những thế lực. Chỉ là, hắn tại sao phải tìm nhiều người như vậy đến trước? Những nghi vấn này tại tần tinh trong đầu thần tốc thoáng qua. Mà hắn cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều, cùng tại đây lãng phí thời gian cân nhắc, chẳng tìm ra vạn hiển chung, trực tiếp từ trong miệng hắn ép hỏi ra đến. Nhắc tới cũng đúng dịp, cột sáng kia xuất hiện vị trí cũng tại hải vực bên trong, hơn nữa khoảng cách tần tinh hiện tại vị trí cũng không quá xa, không qua xa vạn dặm. Cho nên tần tinh lúc này lạnh rên một tiếng nói, đi, một nhóm 6 người, đồng loạt từ biến mất tại chỗ, hướng về quang trụ xuất hiện vị trí chạy tới, nơi không xa, Sở Vô Cực hơi trầm ngâm, cũng là vung tay lên nói, đi qua nhìn một chút. Chỉ một lát sau đó, tần tinh đoàn người đã tới vừa mới quang trụ phóng thích chi địa. Đập vào mi mắt là một phiến mênh mông vô tận ngoài khơi. Chỉ có điều, lúc này trên mặt biển có đến một cái phạm vi vượt qua vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm nhất địa phương, dĩ nhiên là đen thui một đoàn. Căn bản không có chút nào nước biển. Giống như là từng cái lớn đến rồi cực hạn miệng to một dạng. Đang đợi thôn phệ bất luận cái gì tiến vào bên trong tất cả. Nhìn đến vòng xoáy diện tích, mọi người ngay lập tức sẽ ý thức được. Vừa mới quang trụ, xác thực chính là từ nơi này phát ra. Bởi vì uy lực quá khổng lồ, thế cho nên trong nháy mắt công phu, vậy mà đem bốn phía phạm vi vạn trượng nội hải thủy trong nháy mắt rút sạch, hóa thành hư vô. Chỉ là khi mọi người tinh hồn chi lực quét qua trong vòng xoáy thời điểm, lại phát hiện bên trong đã rộng tuế, không thiếu thứ gì. Tần tinh không thể không hướng về phía thiên cơ tử phát ra nhờ giúp đỡ. Có thể tìm được người bọn họ sao? Thiên cơ tử lắc lắc đầu nói, tìm không được, sâu bên trong đáy biển có đến truyền tống tinh trận vết tích. Hiển nhiên bọn họ đang hoàn thành rồi công kích sau đó, đã thông qua truyền tống tinh trận ly khai. Nghe được đáp án này, tần tinh trực tiếp chuyển thân, hướng phía đi theo sau lưng mình Sở Vô Cực nói, Sở gia chủ, thôn Thiên Minh đại bản doanh ở chỗ nào? Lúc này, tần tinh cũng bây giờ không có tâm tình lại tiếp tục cùng Sở Vô Cực hư tình giả ý rồi. Sở Vô Cực không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, tần tinh, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Hiện tại tần thiên tinh bên ngoài, liền 9 chiếc tinh thuyền đến từ cái tinh thần khác, khả năng có 10 vạn tinh tu, đang chuẩn bị tiến nhập tần thiên tinh. Bất quá bởi vì tần thiên tinh bên ngoài có phong ấn tồn tại, bọn họ tạm thời không cách nào tiến nhập. Chính là vừa mới ngươi cũng thấy đấy, tại tần thiên tinh bên trong, bọn họ có nội ứng, đang giúp bọn họ từ bên trong phá hư phong ấn, mà trong bọn họ nên phải, rất có thể chính là vạn hiển chung. Tần tinh tự nhiên cũng không cần giấu giếm chân tướng của sự tình rồi. Thành thật toàn bộ nói thẳng ra, 10 vạn tinh tu, tuyệt đối không phải là đến tần thiên tinh làm khách, cho nên bây giờ việc cấp bách, chính là trước phải tìm được vạn hiển chung. Ngăn cản hắn tiếp tục phá hư phong ấn, tần tinh mà nói, để cho Sở Vô Cực sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó nhìn, bất quá trong mắt lại vẫn mang theo nửa tin nửa ngờ chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh nói, 10 vạn tinh tu, làm sao ngươi biết? Cái vấn đề này ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng hơn. Câu trả lời, Sở Vô Cực nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tần tinh nếu là Tử Châu túc chủ, như vậy biết những chuyện này cũng xác thực không phải là cái gì việc khó. Sau một hồi trầm ngâm, Sở Vô Cực dùng sức gật đầu một cái nói, được, ta có thể nói cho ngươi biết thôn Thiên Minh đại bản doanh chỗ tại, nhưng là bây giờ ta còn không thể ra tay. Ta phải trước phải đi chạy về Sở gia một chuyến, có thể tại đêm thôn Thiên Minh đại bản doanh vị trí nói cho tần tinh sau đó. Sở Vô Cực từ bỏ tiếp tục cùng đến tần tinh, mà là mang theo người Sở gia chuyển thân vội vàng ly khai. Nhìn đến bọn họ bóng lưng, tần tinh ánh mắt lộ ra khinh thường, hắn hết sức rõ ràng. Sở Vô Cực đây là muốn nhanh đi về, liên hệ bọn họ chủ tộc, nhìn một chút có thể hay không có biện pháp ly khai hiện tại tần thiên tinh. Dù sao, coi như Sở gia là thần tộc, nhưng mà đối mặt 10 vạn tinh tu đại quân, bọn họ cũng đồng dạng là vô lực chống lại. Cho nên Sở Vô Cực nhất định phải trước tiên bảo đảm mình và gia tộc có thể tình huống an toàn dưới, lo lắng nữa những chuyện khác. Chúng ta đi. Tần tinh mang theo Diêu Bạch Vũ và người khác hướng về thôn Thiên Minh đại bản doanh cấp tốc chạy tới. Tuy rằng tần tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà trên thực tế nội tâm của hắn chính là tràn đầy vô cùng sốt ruột. Bởi vì lần này hắn thật là không có bao nhiêu lòng tin. Đối mặt 10 vạn tinh tu đại quân cùng cường đại thôn Thiên Minh, mình có thể tiếp tục phòng thủ đã kể cận tan vỡ tần thiên tinh, có thể bảo vệ tốt chính mình thân bằng hảo hữu nhóm sao? Không biết, tần tinh không cách nào cho ra bản thân bất luận cái gì khẳng định câu trả lời, nhưng mà hắn biết rõ, coi như Tần Thiên Tinh thật muốn hủy diệt, coi như mình toàn bộ thân bằng hảo hữu nhóm thật phải chết. Như vậy, mình tuyệt đối không thấy được, bởi vì, vào thời khắc ấy đã tới lúc trước, mình khẳng định đã chết trận. Ngay tại Tần Tinh và người khác chạy tới thôn Thiên Minh đại bản doanh thời điểm, đột nhiên, xa xôi địa phương, lại có một đạo giống như cự long thật lớn quang trụ bắn tung tóe lên trời. Một lần nữa mạnh mẽ đụng vào trên bầu trời. Ầm ầm, Tần Tinh trong hai mắt cũng sắp muốn phun ra lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm quang trụ phương hướng nói: "Diêu Bạch Vũ, Long Lệ, các ngươi mang theo ta một cụ khôi lỗi, đi trước chạy tới đó. Trên đường đi, mặc kệ gặp đến bất kỳ người, chỉ cần có thể xác định bọn họ là người thôn Thiên Minh, trực tiếp giết không tha. Nếu mà vẫn không có phát hiện, liền đến đại bản doanh cùng chúng ta sẽ cùng." "Phải." Diêu Bạch Vũ hai người trả lời đáp một tiếng, lập tức điều chuyển phương hướng, mang theo tiết quang khôi lỗi, hướng về còn chưa hề tiêu tán quang trụ địa phương chạy nhanh tới. Về phần Tần Tinh bốn người, tất là tiếp tục hướng về thôn Thiên Minh đại bản doanh chạy tới. Nhưng mà vừa vặn chỉ là trong chốc lát đi qua, tại ngược lại phương hướng địa phương, vậy mà một lần nữa xuất hiện một cột sáng. Thôn Nghịch, Thương Phong Hiên, Lộ Thông Thiên, ba người các ngươi lập tức đi tới đó. Chúng ta tại thôn Thiên Minh đại bản doanh sẽ cùng. Tần Tinh xem như phát hiện, thôn Thiên Minh đối với ở tại chuyện hôm nay, hiển nhiên là đã mưu đồ đã lâu. Đặc biệt là tại mình và đại diện thượng nhân đối kháng thời điểm, hải vực bên trong sẽ bình tĩnh như vậy. Sợ rằng vào lúc đó, thôn Thiên Minh đã trong bóng tối bố trí tất cả, chuẩn bị nghênh đón 9 chiếc tinh thuyền kia đến. Chỉ là cô thần vệ lưu lại phong ấn, vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, cho nên hôm nay tinh thuyền đến, vạn hiển chung lúc trước chuẩn bị tất cả, đều không thể không chuyển hóa thành quang trụ, muốn đánh nát cô thần vệ lưu lại phong ấn. Hôm nay, Tần Tinh chỉ có thể đem Diêu Bạch Vũ bọn họ và người khác phân tán ra. Tuy rằng biết rõ khả năng chạy tới quang trụ phát ra chi địa vẫn sẽ là người đi nhà trống, nhưng mà hắn không được không làm như thế. Nhìn đến thôn Nghịch ba người cũng chuyển thân ly khai, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói: "Thiên Cơ Tử, các ngươi tinh hồn chi lực có thể sớm tìm ra vị trí bọn hắn sao?" "Không thể." Thiên Cơ Tử cười khổ nói: "Tuy rằng chúng ta tinh hồn đủ để bao phủ cả khỏa Tần Thiên Tinh, nhưng mà người thôn Thiên Minh trên đầu cũng không biết khắc chữ, mà hải vực bên trong tinh tu số lượng rất nhiều. Chúng ta không thể nào biết cuối cùng ai là người thôn Thiên Minh, ai cũng không phải là." Thiên Cơ Tử nói cũng vậy, hải vực bên trong tàng long ngọa hổ, tinh tu số lượng so với thiên tinh đại lục đến sẽ nhiều chớ không ít. Nếu muốn từ trong phân biệt ra được ai là người thôn Thiên Minh, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Thiên Cơ Tử lại nói tiếp: "Bất quá, Tần Tinh, ta cảm thấy, vạn hiển chung đưa tới đây 9 chiếc tinh thuyền, tựa hồ cũng không phải là vì nhằm vào ngươi. Làm sao ngươi biết? Nếu mà hắn biết rõ ngươi chính là Tử Châu Túc Chủ mà nói, lấy hắn khi đó thực lực, cũng đủ để tùy tiện đem ngươi giết chết. Chính là hắn lại hoàn toàn không có đem ngươi coi ra gì, thậm chí đều khinh thường ở tại ra tay với ngươi, đem ngươi đưa về thôn Thiên Tinh, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn lúc kim giờ đối là Sở Hàn Y cùng Thủy Yêu Linh tộc, có lẽ lúc ấy không rõ, nhưng là bây giờ biết đâu. Huống chi, nếu mà không phải nhắm vào ta, hắn tại sao phải đưa tới 10 vạn tinh tu đối phó một mình ngươi? Cần phải 10 vạn tinh tu sao? Tần Tinh, Ngươi đừng quên Vạn Hiển Trung chính là người tuyệt linh tinh minh, lại là hồn tộc hồn tinh người. Hắn đưa tới 10 vạn tinh tu, sẽ không phải là vì đối phó Tần Thiên Tinh tinh tu mà đến. Tần Tinh không nói gì, bởi vì Thiên Cơ Tử mà nói, thật có đến mấy phần đạo lý. Nếu là muốn đối phó Tử Châu Túc Chủ, dĩ nhiên đối với ở tại Tử Châu đều có trình độ nhất định hiểu rõ. Há có thể không hiểu, cũng không phải là người càng nhiều, lại càng có thể bắt được Tử Châu Túc Chủ. Nếu không mà nói, cô thần vệ cần gì phải chỉ phái 31 người đến trước. Ngay tại Tần Tinh trầm mặc thời điểm, thân hình hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, tại mình ba phương hướng ra, đồng thời xuất hiện ba cái to lớn quang trụ, rầm rầm rầm, ba đạo cột sáng đồng thời hướng lên bầu trời, phát ra ba đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lớn, chấn động được Tần Tinh đều là trong đầu một hồi nổ vang, thân thể loạn choạng. Thiên Cơ Tử âm thanh cũng theo đó truyền đến. Tần Tinh, thôn Thiên Minh đại bản doanh ngươi cũng không cần đi. Nơi đó đã không có một bóng người. Hiển nhiên bọn họ đã sớm núp vào, dựa vào một mình ngươi. Không có khả năng tìm được bọn họ. Cho nên hôm nay biện pháp duy nhất, chính là đem toàn bộ tinh tu đều liên hợp lại, để cho tất cả mọi người đều đi tìm một chút người thôn Thiên Minh. Đối với thôn Thiên Minh đại bản doanh không có nhân tình huống, Tần Tinh kỳ thực cũng đoán được. Vạn Hiển Trung mãi mới chờ đến lúc đến rồi viện quân, đương nhiên không biết đần độn vẫn đợi tại trong đại bản doanh chờ đợi người khác tới đối phó hắn. Thỏ khôn còn có hang động, càng không cần phải nói Vạn Hiển Trung rồi. Hơn nữa, kể từ bây giờ thế cục đến xem, vị trí bọn hắn đều đang không ngừng di chuyển, mình xác thực khó có thể tìm ra bọn họ chỗ tại. Tần Tinh, không cần do dự nữa, nếu 9 chiếc tinh thuyền không phải là vì ngươi mà đến, mà là vì Tần Thiên Tinh mà đến, vậy ngươi còn có cái gì tốt cố kỵ? Ngươi nên phải để cho tất cả mọi người biết chân tướng của sự tình, để bọn hắn đoàn kết lại. Đây vốn cũng không phải là một mình ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm. Tại Thiên Cơ Tử bốn người không ngừng khuyên phía dưới, Tần Tinh nhìn chằm chằm kia đã tràn ngập nguy cơ thiên không, rốt cuộc hàm răng khẽ cắn nói, được, ta sẽ để cho toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh nhìn một chút chân tướng. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên đưa ra hai tay, mà ở trên trời phần cuối bên trên, vậy mà cũng xuất hiện một đôi bàn tay to lớn, ước chừng che cản hơn một nửa cái thiên không. Hai cái bàn tay to lớn ngón tay cắm sâu vào trên bầu trời một đạo dữ tợn vết nứt bên trong, xé trời. Kèm theo Tần Tinh kia vang dội cả khỏa Tần Thiên Tinh gào rú thanh âm. Hai cái bàn tay to lớn bỗng nhiên dùng sức, mạnh mẽ dọc theo cái khe kia, đem thiên không chậm rãi kéo ra. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-date-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.